Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Án sự tình, tiếp xuống đều phải tìm nàng báo cáo, lại từ Tư Mã Huệ Nương làm ra quyết sách, loại này thẳng tới mây xanh sự tình dấu vết, thường thường dễ dàng làm cho người ta thảo luận, rất nhanh, ngay tại La Thiên Hội bên trong truyền bá ra, chỉ bất quá, cùng trung hạ tầng tu sĩ nghị luận ầm ĩ khác biệt. La Thiên Hội mấy lớn cao tầng, đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí, các loại nên tìm La Trần hồi báo công việc, cũng đều hướng Tư Mã Huệ Nương bên kia tập hợp, đối với phía dưới người các loại phản ứng, âm thầm La Trần, một mực đều chú ý tới. Thấy không có náo ra loạn gì, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nâng đỡ Tư Mã Huệ Nương làm cùng loại một tông trưởng môn. Mình cao cư thái thượng trưởng lão chi vị quyết định, tuy nói là có chút mạo hiểm, rốt cuộc, La Thiên Hội xây dựng thời gian quá ngắn, nhưng vì tu hành, đây cũng là nhất định phải làm một sự kiện. Không phải, rất nhiều việc vặt quấn thân, cho dù là thiên linh căn tư chất, cũng không nhịn được như thế tiêu hao. Sở dĩ lựa chọn Tư Mã Huệ Nương, La Trần cũng là cân nhắc lại thi qua. Đầu tiên, năng lực của nàng là đáng giá công nhận. Đầu năm nay, có thể mang theo hai cái huynh đệ, vào Nam ra Bắc, một mình đảm đương một phía, năng lực phương diện tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tiếp theo, chính là nàng phẩm tính, nếu như là cái bạch nhãn lang, hay là lợi ích là trên hết hạng người, kia La Trần khẳng định cũng không thể yên tâm, nhưng Tư Mã Huệ Nương phẩm tính, La Trần còn có thể cầm chắc lấy, đối cấp thấp tu sĩ, đáp lại thiện ý, đối thực lực cường đại tu sĩ, sắc mặt không chút thay đổi. Tại triệu kiến Tư Mã Huệ Nương trước đó, hắn từng tìm Cố Thải Y cùng Tàng Vấn, hiểu qua người này. Tư Mã Huệ Nương rất biết làm người, khi tiến vào Kim Đường về sau, rất tốt cùng chung quanh đồng sự tạo mối quan hệ, mà đối với một chút xảo trá khách nhân, cũng sẽ không điểm mấu chốt nhượng bộ, dạng này một cái đã rất tốt nội bộ quan hệ. Lại không sợ đắc tội ngoại nhân tính cách, cực kỳ thích hợp là một cái thế lực người chấp hành. Cuối cùng nha, đó chính là Tư Mã Huệ Nương thân phận, đúng, đây cũng là La Trần Phi thường xem trọng một cái điểm. Tư Mã Huệ Nệ không phải nguyên phá sơn bang lão nhân, nàng cũng không phải là La Trần thân mật nhất bằng hữu. Nàng cũng chỉ là cái ngoại lai tán tu, tại La Thiên Hội bên trong, ngoại trừ hai cái huynh đệ, cũng không cậy vào, loại tồn tại này, đột nhiên đặt ở cùng loại chức trưởng môn bên trên, chỗ tốt thì rất nhiều, không sợ nàng làm lớn, đồng thời cũng không có quá nhiều nội bộ quan hệ cản tay. Nhất là, còn có thể cho tầng dưới tu sĩ, cung cấp một cái tấm gương, đó chính là hội trưởng đề bạt nhân tài, cũng sẽ không đơn thuần chỉ nhìn thân sơ quan hệ, nếu là có thể lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể để cho ngoại lai chi xây, đảm nhiệm tuyệt đối cao vị. Chư trên tổng, cuối cùng La Trần mới làm ra quyết định này, mà đương nhậm mệnh tuyên bố xuống dưới về sau, trước đó còn hơi có vẻ hỗn loạn, giống như con ruồi không đầu La Thiên Hội, quả thật có cải biến, tam đại đường chủ, không còn cũng không có việc gì hướng đan đường chạy, gặp được một chút mấu chốt sự tình, cũng không cần tại La Trần luyện đan thời điểm, không dám đánh nhiễu, bên ngoài một mực chờ, chỉ cần tìm được Tư Mã Huệ Nương, đang thương thảo về sau, liền có thể rất nhanh làm ra quyết định, La Thiên Hội vận chuyển, càng lúc càng nhanh, đối với nhân lực vật lực trên lợi dụng cũng đạt tới một hợp lý tình trạng, trọng yếu nhất chính là La Trần rốt cục có thể từ việc vặt bên trong thoát thân ra. Ngoại trừ luyện đan cùng tu luyện, chỉ cần không phải quá chuyện đại sự, cơ hồ không ai lại đến quấy rầy hắn, mà lại, hắn căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ bị Tư Mã Huệ Nương giá không. Rốt cuộc, toàn bộ La Thiên Hội, từ xây dựng đến phát triển, đều là hắn một tay thúc đẩy, từng cái vị trí then chốt bên trên, cũng đều là cùng hắn quan hệ bạn rất thân. Theo thời gian trôi qua, La Trần còn dần dần phát hiện đề bạt Tư Mã Huệ Nương làm tổng giám đốc một cái chỗ tốt. Đó chính là, đắc tội với người, cho tới nay, La Trần đối sẽ bên trong tu sĩ, đều là ôm lấy thiện ý, sẽ rất ít xử phạt, của trách người khác, cái này cùng hắn La Thiên Hội nhân viên tạo thành có quan hệ. Rốt cuộc, trong hội rất nhiều người, hoặc là hắn bộ hạ cũ, hoặc là bạn hắn, để hắn vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đi trách móc nặng nề bằng hữu, xác thực không tốt lắm, nhưng những vật này, ngắn hạn còn tốt. Thời gian dài là thật sẽ ảnh hưởng một cái thế lực khỏe mạnh phát triển. La Trần biết đạo lý này, lại không thể đi cải biến, liền cùng khai quốc hoàng đế đánh thiên hạ đồng dạng, giết có công chi thần, cuối cùng sẽ bị người lên án. Hiện tại Tư Mã Huệ Nương làm cái này tổng giám đốc, liền không đồng dạng, nàng là kẻ ngoại lai, căn cơ bất ổn, gặp được một ít chuyện, kiểu gì cũng sẽ khuynh hướng nghiêm khắc một phương diện, dù không đến giết gà dọa khỉ tình trạng, nhưng thật cải biến không ít người nhiều hơn việc tập tục. Liền thí dụ như Tàng Vấn người bạn cũ này, cũng bởi vì nhiều lần đối Kim Đường sự tình không chú ý, bị Tư Mã Huệ Nương trách phạt, thậm chí trừ đi lương bổng, Tàng Vấn cũng thông qua Thang Tuyền, thăm dò được La Trần lúc nào có rảnh, cố ý chạy tới tìm hắn tố khổ. La Trần đối với cái này, đương nhiên là cùng hắn cùng một chỗ thống mạ Tư Mã Huệ Nương, nhưng cũng biểu thị, mình đã ủy quyền, nhiều khi vẫn là phải tôn trọng nữ nhân kia. Cuối cùng, vì nghỉ ngơi Tăng Vấn bất mãn, hắn tại không sửa đổi Tư Mã Huệ Nương quyết sách dưới. Ngoài định mức đưa tặng một hai bình đan dược, lấy toàn bằng hữu tình nghĩa, tại lại một lần đưa tiễn Tăng Vấn phía dưới, La Trần khóe miệng đã phủ lên nụ cười. Đây chính là quản lý học đi, bất luận cái gì tổ chức bên trong, đều hẳn là có người hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện, mà nếu như ác nhân đều là ta cái thế lực này thủ lĩnh tới làm, kia sớm muộn sẽ đắc tội với người, sẽ để cho La Thiết hội sụp đổ. Hiện tại Tư Mã Huệ Nương đảm nhiệm nhân vật này, làm được coi như không tệ. Cảm khái qua đi, La Trần đi vào phòng đan, nên luyện chế thông u đan. Trước mấy ngày bởi vì muốn cùng Tư Mã Huệ Nương giao tiếp sự tình các loại, thỉnh thoảng còn phải thay mới vừa lên vị nàng chỗ dựa. Đến mức mấy ngày nay luyện đan đều là đứt quãng, ngẫu nhiên mấy lần ra tay, cũng nhiều cuối cùng đều là thất bại. Hôm nay cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần, thật tốt luyện đan, bốc cháy, đốt đỉnh, hạ làm thuốc tài, dựa vào các loại đan thuật, ước chừng sau hai canh giờ, La Trần cực kỳ hài lòng nhìn xem nóng hôi hổi ba viên thuốc. Thông u đan thành đan ba viên, lại có thể trèo chống chí ít một tháng tu luyện, không chỉ có là gia tăng thần hồn nội tình, mỗi lần phục dụng thông u đan về sau, còn có thể kiêm tu nhiếp thần thuật, đã làm tiêu hóa đan dược, lại có thể gia tăng pháp thuật độ thuần thục. Dĩ vãng gặp được loại chuyện này, hắn đều cảm giác thời gian không đủ dùng, nhưng bây giờ, lại cảm thấy hết thảy đều đâu vào đấy, không chỉ là La Thiên hội đi đến quỹ đạo, ta tu luyện cũng biến thành ngay ngắn rõ ràng, thời gian dư giả, để La Trần cảm nhận được từ tu hành đến nay, chưa bao giờ có thoải mái cảm giác, phía trên không có người áp chế giám thị, người phía dưới như cánh tay sai sử, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ luyện đan dược gì liền luyện đan dược gì. Đối với hỏa cầu thuật xâm nhập nghiên cứu, đã đến một cái cực kỳ mấu chốt tình trạng, hắn không vừa lòng phù gia chế phù trên tâm đắc, bắt đầu dung nhập mình một chút lý giải, ban đầu ở ngọc tủy đan bên trên, làm ra rất nhiều thủ đoạn, bây giờ gia nhập vào hỏa cầu thuật bên trong, vào tay không tưởng tượng được hiệu quả. Hỏa cầu thuật, truy cứu căn bản giảng chính là tụ tán như ý, ngưng tụ linh lực, cấu tạo hỏa cầu, là vì tụ, đem nó vỡ ra, oanh tạc địch nhân, là vì tán, nếu ta như ngọc tủy đan như kia, sách trước khống chế tốt tụ tán khoảng cách, như vậy chẳng lẽ có thể. La Trần tâm niệm vừa động, phất tay đánh ra 10 đạo tiểu hỏa cầu bay ra, nhưng không có trực tiếp vỡ ra, mà là thuận La Trần siêu cường dẫn dắt thuật, bắt đầu vòng quanh hắn phi hành, tan, 10 viên hỏa cầu thuật, thoáng qua dung hợp, trở nên to lớn vô cùng, như lại hướng lên, đó chính là liệt dương thuật hình thức ban đầu, nhưng La Trần trong lòng hơi động một chút, hỏa cầu thật lớn đột nhiên hóa thành một đoàn bên ngoài mỏng bên trong dày to lớn khiên tròn. Hỏa thuẫn thuật, nơi xa cùng hắn đối luyện Lưu Cường thấy thế, không khỏi khẽ giật mình, đánh ra pháp khí, bị khiên tròn tầng tầng ngăn cản, mặc dù vẫn tại gian nan tiến lên, nhưng kia nhiệt độ nóng bỏng, vậy mà tại từng tầng tiêu dung hắn lưu tại phía trên linh lực ấn ký. Bỗng dưng, La Trần giương tay vồ một cái, tại Lưu Cường ánh mắt kinh hãi bên trong, Lưu Cường phi đao pháp khí, liền rơi vào La Trần trong tay, hắn nuốt ngụm nước bọt, không thể tin nói, hội trưởng, ngươi vừa rồi tan chảy ta ở trên pháp khí lưu lại linh lực ấn ký. La Trần khẽ mỉm cười, tiện tay đem phi đao ném vào đi cho hắn, còn bổ một bình đan dược đi qua, xin lỗi, cần ngươi tốn thời gian lại tế luyện một hai. Lưu Cường liền vội vàng lắc đầu, luyện khí tu sĩ tế luyện pháp khí là đơn giản nhất, chỉ cần ở phía trên lưu lại đủ nhiều linh lực ấn ký là được, cũng sẽ không tiêu hắn bao nhiêu thời gian. Để hắn kinh hãi là La Trần lại có loại thủ đoạn này, không quan tâm hắn rung động, La Trần chắp tay mà quay về, thông qua hỏa cầu thuật diễn sinh hỏa thuẫn thuật, cũng không lấy phòng ngự tăng trưởng, hắn ưu điểm ở chỗ phòng ngự quá trình bên trong, dựa vào nhiệt độ cao thiêu đốt, nóng chảy địch nhân lưu ở trên pháp khí linh lực ấn ký. Lại dựa vào ta đại viên mãn dẫn dắt thuật, liền có thể làm được tay không đoạt giao sắc hiệu quả. Liền chiến đấu mà nói thật hiệu quả bình thường, bởi vì chiến đấu thường thường đều là thay đổi trong nháy mắt. Công kích của địch nhân, khả năng không chỉ pháp khí đồng dạng, nhưng là, có thủ đoạn này, nhưng cũng có thể xuất kỳ bất ý, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Rốt cuộc, chiến đấu thời điểm, chủ yếu vũ khí bị người cướp đoạt, cho dù ai yêu sẽ tâm thần đại chấn, nhất làm cho La Trần cao hứng là, hắn nắm giữ hỏa cầu thuật tụ tán như ý khiếu môn. Nếu là lại hướng lên kéo dài, dung hợp liệt dương thuật, chính là dễ như trở bàn tay, từ đại viên mãn hỏa cầu thuật dung hợp mà đến liệt dương thuật. Không thể nghi ngờ liền là bậc hai thủ đoạn, nhiều nhất lại có cái 3 năm ngày, ta đem triệt để có được so sánh trúc cơ tu sĩ thủ đoạn công kích. Một lần trên thực lực nho nhỏ đột phá, để La Trần thật cao hứng, nhưng là sinh hoạt, cũng không chỉ có tu luyện. Đêm đó, hắn lần nữa lặng yên xuất cốc, Trần Lung Hắc thị bên trong, La Trần cùng Thiên Tinh Tử chạm mặt, tại đối phương chờ mong bên trong. La Trần lấy ra một cái bình lớn tử, lung lay, bên trong liền truyền đến viên đan dược va chạm thanh âm. Cẩn thận một chút, Thiên Tinh Tử vội vàng đau lòng tiếp nhận cái bình, 50 viên, đều ở bên trong, La Trần thản nhiên nói, ánh mắt rời rạc tại chợ đen đại sảnh bên trong, hiện tại, đã là tu sĩ tự phát bán đấu giá giai đoạn, hôm nay rất kỳ quái, tới trúc cơ chân tu rất ít, chỉ có trước đó bán hắn cùng Vương Uyên, Thiên bằng biến, vị kia trúc cơ tán tu, Thiên tinh tử kiểm lại một cái số lượng, hài lòng thu lên bình ngọc, ngươi vị bằng hữu kia, quả nhiên là luyện đan đại sư a. Lạc Vân sinh yên pháp, mới đến tay một tháng, liền lấy được đan đạo trên đột phá. La Trần cười khẽ, cái này cũng được nhiều thua thiệt, bộ này thủy pháp tinh diệu, so với cái kia hàng thông thường luyện đan thuật, muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là tại tông môn bên trong, cũng có thể xưng một tông. La Trần run lên trong lòng, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một chỗ, hắn bỗng nhiên đưa tay, chỉ vào vị kia trúc cơ tán tu, vật này ta muốn. Thiên tinh tử sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia trúc cơ chân tu, chính lấy ra một bộ khổng lồ yêu thú thi thể tới đấu giá. Yêu thú thi thể hình thể cực kỳ khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ chính giữa đại sảnh tất cả diện tích. Nhất là kia một đôi dài đến 3-4 trượng cánh chim, có chút làm người khác chú ý, nếu là nên yêu thú khi còn sống, mở rộng cánh chim, lúc có già vân tế nhật hiệu quả. Nguyên lai là liệt hỏa vân bằng a. Thiên tinh tử vuốt râu cười nói, đây là yêu thú cấp 2 bên trong cường đại tồn tại. Dù không lấy cực tốc nghe tiếng, nhưng lại lấy lực công kích cường đại chứ danh, một khi yêu hỏa triển khai, đó chính là che ngợp bầu trời, dung kim đoạn ngọc bình thường trúc cơ, không thể tới gần. Hùng Côn đạo hữu có thể đi săn loại này yêu thú, cũng thực làm người tán thưởng. Nguyên lai người này gọi Gấu Côn. La Trần như có điều suy nghĩ, hắn hiện tại thần hồn nội tình bạo tăng, tư duy vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lấy trước một chút không quá nhớ kỹ sự tình, cũng đều dần dần nhớ bắt đầu. Rốt cuộc, hắn tu tiên thời gian cũng không tính dài, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 3 năm mà thôi. Người này, kỳ thật đã sớm cùng hắn từng có gặp nhau, lúc trước luận đạo đài mở ra thời điểm, hắn tại Bạch Thạch quảng trường trên đầu cơ trục lợi vé vào cửa. Cuối cùng kia một chương vé vào cửa, liền là bị người này tiêu 200 khối linh thạch mua. Trước đó không có liên tưởng, còn cùng hắn là một lần ra thú bán một chút sinh ý. Nhưng trở về sau, hơi thêm suy tư, liền nhớ lại cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Tiểu hữu coi trọng liệt hỏa vân bằng trên thân khối này tài liệu. Không ngại nói ra, Thiên tinh tử cười nói, ta cùng Hùng đạo hữu quan hệ còn có thể, xem ở ta trên mặt mũi, hắn có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi. Tại hắn nghĩ đến, La Trần 89/10 là coi trọng liệt hỏa vân bằng yêu đan hoặc là cặp kia cánh chim. Đây là liệt hỏa vân bằng trên thân, đáng giá nhất tài liệu, lại không nghĩ rằng, La Trần lời nói, đem hắn đều kinh ngạc, ta tất cả đều muốn. Chương 251, Lạc Vân chuẩn bị chiến đấu. Thú triều càn quét. Khống chế 6 rồng, bậc 2 bạo viên, ngươi xác định, tất cả đều muốn. Hùng Côn bán tín bán nghi nhìn xem La Trần, ở bên cạnh họ, là Nạp làm người trung gian Thiên tinh tử. Lúc này chợ đen giao dịch đã kết thúc, đại sảnh bên trong chỉ còn lại 3 người. Vừa rồi từ Thiên tinh tử truyền âm, Hùng Côn bên trong gãy mất yêu thú thi thể đấu giá. Đem nó lưu đến cuối cùng, hắn cũng không sợ La Trần không mua, dù sao yêu thú thi thể cho tới nay đều là cực kỳ ăn ngon. Dù là La Trần không muốn, Thiên tinh tử vị này người trung gian, cũng có năng lực ăn. Dù sao, hắn sẽ không lỗ. La Trần trước đó không hiểu khuấy động tâm tình, đã bình phục lại, đối với cái này đột nhiên quyết định yêu thú thi thể sinh ý. Hắn cũng bắt đầu tính được mất, yêu thú cấp 2, lại tương đối hoàn chỉnh, cũng không biết người này, đến cùng là dùng thủ đoạn gì, chém giết này yêu, mua đến, hắn có thể đem ra sung làm đế lưu tương chủ tài. Rốt cuộc đế lưu tương chủ tài, yêu cầu rất đơn giản một, chính là đồng nguyên yêu thú cốt nhục thịt, nếu có yêu đan, vậy thì càng tốt hơn. Hắn đi khắp tại thi thể biên giới, thỉnh thoảng dùng linh mục thuật xem xét tình huống cụ thể. Một bên nhìn, một bên chọn 3 lấy 4, đáng giá nhất liệt hỏa vân dực, bị ngươi hủy nửa bên, này yêu giá trị cực lớn giảm a. Huyết nhục ngược lại là hoàn thiện, nhưng yêu đan thôi động quá lớn, bao gồm yêu lực, gần như tại không. Nói xong về sau, hắn nhìn xem Hùng Côn, tiền bối, này yêu đáng giá nhất 2 cái vật liệu, bị dày vò thành bộ dạng này, ta sợ là cho không ra ngươi muốn giá cả a. Hùng Côn hừ lạnh một tiếng, ngươi coi là ai cũng có thể chém giết phi cầm yêu thú a. Khỏi cần phải nói, chỉ là liệt hỏa vân bằng cái danh này, liền đáng giá 5.000 linh thạch, mặt khác, phía trên rất nhiều vật liệu, ta một phần không lấy xuống, còn phải lại giá trị 5.000, đây là cắn chết 1.000.000 linh thạch, không nhả. La Trần bất đắc dĩ, hắn đế lưu tương đan phương, cũng liền nghiên cứu cái 7-8 phần, thủy pháp luyện đan thuật, khoảng cách nhập môn còn thiếu một chút, kẹt tại hóa vân thủ một cửa ải kia bên trên, vật này cho dù tới tay, cũng không có khả năng trực tiếp luyện chế đế lưu tương. Hùng Côn cũng nhận ra La Trần. Lần trước cùng một người khác liên thủ mua hắn quyển kia không trọn vẹn công pháp. Hắn cười lạnh truyền âm nói, ngươi không phải liền là muốn cầm yêu thú này, đi tu luyện kia không trọn vẹn thiên bằng biến sao? 1.000.000 linh thạch, làm sao đều không thua thiệt. La Trần ngẩn người, hắn thật đúng là không hướng phương diện kia nghĩ. Hắn cười khổ nói, thế nhưng là, thật sự là quá đắt. Nói trắng ra là, đây là một cái chết yêu thú cấp 2, giá trị, phải làm bậc 2 vật liệu đến đánh giá. 1.000.000 linh thạch, vậy cũng là pháp bảo nhập môn giá tiền, bậc 2 tài liệu giá cả. Luôn luôn lưu động to lớn, như đan dược loại, 3-500 cất bước, như dược thảo loại, căn cứ hiệu dụng, cũng là cái giá tiền này, cho dù là thiên địa căn loại kia phá cảnh kỳ vật, cũng mới tràn giá đến hơn 5.000, khoáng thạch loại giá cả, thường thường là đi lượng, cái này một bộ yêu thú thi thể, đáng giá nhất hai cái vật liệu, đều bị tổn thương, 1 vạn, thật quá mức. Hùng Côn cau mày, hắn vốn định ăn chắc La Trần, nhưng nhìn, đối phương tựa hồ cũng không có tình thế bắt buộc tâm tư a. Một tới hai đi, hai bên đều giới ở chỗ này, lúc này, thiên tinh tử vị này người trung gian, đã mang lại bôi trơn tác dụng, tiểu hữu, 5.000 giá cả, xác thực thấp, rốt cuộc đây là Hùng đạo hữu, cầm tính mệnh kiếm tới tư nguyên. La Trần nhẹ gật đầu, hắn tán thành điểm này, bất luận cái gì lên núi, lấy mạng săn yêu thú có được vật liệu, đều đáng giá giá cao. Thiên tinh tử dừng một chút, nhìn về phía Hùng Côn, nhưng 1 vạn giá cả, quả thật rất ít có người có thể trở ra lên, không phải Hùng đạo hữu ngươi vừa rồi cũng sẽ không muốn đem ta buổi đấu giá này biến thành lò sát sinh đi. Lời này vừa ra, ngược lại là đem Hùng Côn khiến cho trên mặt nhịn không được rồi. Hắn trước đó bán đấu giá thời điểm, thật là có quyết định này, lớn như vậy một cỗ thi thể, tại không có trung đỉnh ra, linh nguyên trai, linh dược tác, vạn bảo lâu những này đại tông môn cửa hàng mua sắm tình huống dưới, xác thực xử lý không tốt, vừa rồi, hắn đấu giá chính là định, ai muốn tài liệu gì, hắn tại chỗ cắt chém một khối đi qua, chàng diện kia, nếu là thật áp dụng, chân lung hắc thị phòng bán đấu giá, trong nháy mắt liền sẽ biến thành huyết tinh 10 phần lò sát sinh. Thiên tinh tử thấy thế, lúc này rèn sắt khi còn nóng, vật này, cho dù là ta nhận lấy đến, muốn biến có sẵn linh thạch, cũng cần thời gian rất lâu, đến lúc đó như ở giữa có cái gì khó khăn chắc chờ. Giá tiền này chỉ sợ cũng vô pháp làm cho đạo hữu ngươi hài lòng. Đã như vậy, sao không hai bên đều thối lui một bước, lấy cái một ngụm giá, riêng phần mình hài lòng mà về. Gặp hai người đều có vẻ siêu lòng, hắn khẽ mỉm cười, theo ta thấy, 8.000, liền là cái rất không tệ số lượng, cực kỳ may mắn, Hùng Côn có chút do dự. Lập tức liền thiếu đi 2.000 khối, đây đối với hắn người tán tu này trúc cơ tới nói. Cũng không tính số lượng nhỏ, hắn không giống Đại Hà phường cái khác trúc cơ, có thế lực, có gia tộc, hoặc là có thành thạo một nghề. Hắn tu hành tư nguyên, toàn bộ nhờ mình săn giết yêu thú được đến, là thật lấy mệnh kiếm tiền, nhưng thiên tinh tử nói đến cũng không sai, cùng nó một chút xíu tách ra bán, vậy còn không như một ngụm giá trực tiếp thành giao, mặc dù ít lợi thiếu một chút, nhưng tiết kiệm thời gian, cũng có thể chuyên tâm dùng về việc tu hành, 8.000 liền 8.000. Vãn bối nguyện ý nhường lợi, La Trần mang theo đau lòng chi sắc nói, Hùng Côn cũng cố mà làm đáp ứng xuống, đến cùng thiên tinh tử cùng La Trần, là cho hắn mặt mũi, 1.000 đến 8.000, cho thêm 3.000, hắn thì là 1 vạn rơi 8.000, nhường lợi 2.000, mặt mũi, liền tại bên trong vô hình bên trong cho đúng chỗ, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, La Trần không có chờ lâu, lúc này liền cáo từ rời đi, chỉ để lại Hùng Côn cùng thiên tinh tử ở lại đại sảnh bên trong. Gặp La Trần rời đi về sau, Hùng Côn lúc này mới thận trọng hỏi, đạo hữu, ngươi mới vừa nói, ở giữa nếu có cái gì khó khăn chắc chờ, chẳng lẽ, gần nhất muốn phát sinh chuyện gì sao? Đối với vấn đề này, thiên tinh tử lại tránh, mà là cười híp mắt hỏi, đối với gia nhập bên ta, không biết Hùng đạo hữu cân nhắc đến như thế nào? Hùng Côn có chút do dự, hồi lâu sau, hắn mới kiên định lắc đầu, không được, Hùng mỗ Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, mặc dù thời gian đắng một chút, nhưng thắng ở không quy củ nhiều như vậy điều lệ trói buộc. Thiên tinh tử cũng không bắt buộc, nếu như thế, vậy ta cũng tôn trọng đạo hữu lựa chọn. Cho dù về sau lão phu không ở chỗ này, đạo hữu cũng có thể cầm ta tin vật, tại bất kỳ một cái nào chân lung hắc thị tiến hành giao dịch. Đây cũng là cho Hùng Côn một cái giao dịch con đường. Hùng Côn cảm kích chắp tay, rời đi trước đó, hắn hiếu kỳ nói, đạo hữu, các ngươi khi nào thì đi? Thiên tinh tử tổn thức nói, nhanh, nhanh, trong màn đêm, một thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, thăng nhập không bên trong, một đóa mây đen bỗng nhiên hiển hiện, đem nó nâng, như vậy rời xa mặt đất, vốn là còn đợi ở bên ngoài cướp tu, thấy cảnh này cũng bỏ đi giết người đoạt bảo ý niệm, mặc dù thân ảnh kia nhìn chỉ có luyện khí kỳ linh lực ba động, nhưng là cái này cưỡi mây bay mà đi thủ đoạn, lại không phải trúc cơ chân tu không thể, không ai dám đi trêu chọc trúc cơ chân tu. Trên mây đen, La Trần trái tim bịch bịch nhảy, không phải là bởi vì bỏ ra 8.000 giá cao mua xuống một bộ yêu thú thi thể, mà là bởi vì trước đó cùng thiên tinh tử giao lưu bên trong, kém chút nói toạc ra đối phương lai lịch, Lạc Vân Sinh Yên pháp, có thể làm một tông truyền thừa. Loại này pháp môn, nơi nào sẽ là tùy tiện có được hàng thông thường, rõ ràng liền là Lạc Vân tông luyện đan thuật. Ngay tại trước đó, hắn cùng thiên tinh tử giao lưu bên trong, vốn nên là lẫn nhau lời khen tặng, hắn lại phúc trí tâm linh đồng dạng, nghĩ đến cái này một tiết, nếu chỉ là tự dưng liên tưởng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác La Trần gần nhất tư duy nhanh nhẹn. Không giống dĩ vãng đồng dạng linh đài bị long đong, hắn lúc ấy cơ hồ trong chốc lát, liền nghĩ đến chân lung hắc thị các loại không hợp lý chỗ. Khắp từng cái phường thị, mắt xích kinh doanh, thường có khôi lỗi bán ra, thậm chí còn xuất hiện qua một bộ so sánh luyện khí đại viên mãn chiến đấu hình khôi lỗi. Cái này cũng không phải cái gì đường đi rộng, con đường nhiều, liền có thể cầm tới bảo bối, bởi vì Ngọc Đỉnh vực bên trong, có lại chỉ có Lạc Vân Tông có thể sản xuất chiến đấu hình khôi lỗi. Đồng thời luôn luôn không ngoài bán, nếu như Chân Lung Hắc Thị là Lạc Vân Tông sản nghiệp, vậy liền hết thảy đều nói đến thông. Còn có lúc trước vị kia áo bào xám kim đan, phát rồ phóng thích ba tôn quỷ vương, cái này không chỉ có riêng là tính cách cực đoan liền dám đi làm. Quỷ vương đều là cực đoan ngang ngược hạng người, một khi thoát khốn, bọn chúng mới sẽ không quản là ai có ân tại bọn hắn. Nhưng vị kia áo bào xám kim đan, liền là làm như vậy, thậm chí còn có thể thúc đẩy quỷ vương vây giết kiếm tu bằng nhân hùng. Đồng dạng tu sĩ kim đan, nơi nào có thể làm được loại tình trạng này, nhưng nếu là lấy Lạc Vân Tông khôi lỗi pháp thuật, chủ tính đã lâu tình huống dưới, làm được điểm này, cũng không khó, bất quá là đem ba tôn quỷ vương, xem như khôi lỗi thúc đẩy thôi, cũng chính là tại nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. La Trần mới có thể tê cả da đầu, hắn không dám nghĩ, nếu là mình tại chỗ nói toạc ra đối phương lai lịch, Thiên Tinh Tử có thể hay không giết hắn diệt khẩu. Vì thế, hắn thật nhanh chuyển đổi mục tiêu, không đem cái đề tài này tiếp tục, một trận cao tới 8.000 linh thạch yêu thú thi thể sinh ý. Hẳn là có thể để cho đối phương coi nhẹ mình lúc ấy dị dạng a. Chí ít, từ mình bình yên vô sự, rời đi Chân Lung Hắc Thị đến xem, Thiên Tinh Tử cũng không có phát giác được việc này, cũng không tốt nói, loại này đa mưu túc trí hạng người, có lẽ đã phát giác được ta mánh khóe, nếu là như vậy không ra tay, chính là bởi vì nhiên huyết đan làm ăn, nhiên huyết đan, La Trần liếm môi một cái, một chút bao phủ ở trong lòng mê vụ, ẩn ẩn tán đi, loại này đan dược, đối luyện khí tu sĩ mà nói, được cho át chủ bài, nhưng đối với trúc cơ chân tu, liền không coi vào đâu, hết lần này tới lần khác Thiên Tinh Tử, coi trọng như thế nhiên huyết đan, càng là số lớn lượng thu mua, nó mục đích, liền không cần nói cũng biết, tuyệt không phải buôn đi bán lại, kiếm lấy chênh lệch giá, chuyển sang nơi khác, nhiên huyết đan không nhất định có thể bán ra giá cao. Hắn mua đi, rõ ràng là cho sau lưng mình Lạc Vân Tông sử dụng. Kia Lạc Vân Tông cần nhiều như vậy nhiên huyết đan làm gì? Ưng ực, hầu kết chỗ, có rõ ràng nuốt động tác, La Trần ẩn ẩn nghĩ đến một cái từ, chiến tranh, đập vào mặt lạnh thấu xương gió bắc đập ở trên mặt. Để La Trần trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn một mực tại nghi hoặc, Chân Lung Hắc Thị dựa vào cái gì dám vây giết bằng nhân hùng? Cái này không khác đối Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tuyên chiến, lại không nghĩ rằng, đối phương đã sớm tại vì chiến tranh làm chuẩn bị, trải rộng các nơi chợ đen, trắng trợn thu thập linh thạch, cùng các loại tư nguyên, cái này rất rõ ràng liền là chiến tranh bộc phát trước tư nguyên chữ hàng công việc. Thậm chí, liền ngay cả trong tông khôi lỗi, đều lấy ra bán, có thể thấy được Lạc Vân Tông, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ là, bọn hắn làm sao dám cùng bản địa bá chủ khiêu chiến a? Bỗng dưng, La Trần nghĩ đến một cái truyền ngôn, lúc trước mới gặp Tần Lương Thần vợ chồng thời điểm, liền là hai người đưa con trai Tiểu Hổ đi tham gia Lạc Vân Tông thu đồ đại điển. Bọn hắn đã từng đề cập qua, Lạc Vân Tông thái thượng trưởng lão Hàn xem, có nguyên anh chi tư, hẳn là, hắn thật đã đột phá, cho nên, mới có lực lượng cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đối đầu. Nếu là như vậy, liền hoàn toàn nói thông được, một vực chi địa, dù tư nguyên phong phú, nhưng rất khó cung cấp nuôi dưỡng hai cái nguyên anh thượng tông. Lúc trước Ngọc Đỉnh Kiếm Tông khởi động mở chiến tranh, cũng là bởi vì tại lúc đầu địa bàn bên trên, không cách nào tiếp tục phát triển. Chương 252, Lạc Vân chuẩn bị chiến đấu. Thú triều càn quét, khống chế 6 rồng, bậc 2 bạo viên, hiện tại, Lạc Vân Tông tựa hồ cũng đến cục diện này, mà lấy bọn hắn thực lực, mở chiến tranh sợ là không được, không cách nào đối ngoại khuếch trương tình huống dưới, cũng chỉ có thể đối nội tranh bá, cũng không biết ta phỏng đoán là đúng hay sai. La Trần cười khổ một tiếng, hắn chỉ biết là, tại loại này đại thời đại trào lưu dưới, hắn chỉ là một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhưng thật vất vả mới có một mảnh an ổn cơ nghiệp, ai lại nguyện ý nước chảy bèo trôi đâu. Hắn cũng không muốn biến thành hùng côn loại kia, dựa vào săn yêu thú, duy trì sinh kế tán tu. Thôi, việc này suy nghĩ nhiều vô ích, việc cấp bách, còn là tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ. Có La Thiên Hội tại, dù là thật bạo phát chiến tranh, ta cũng có đầy đủ giảm sóc, có thể để cho ta thong dong làm ra các loại lựa chọn. Thở dài, La Trần khống chế mây đen, lượn quanh cái vòng, hướng phía La Thiên Hội bay đi. Đêm lạnh bên trong, mây đen chậm chậm mà động, cũng không thu hút, thậm chí tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, cũng sẽ không phát giác. Không tốn bao lâu thời gian, La Trần liền trở về Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, chỉ bất quá, còn không hạ xuống, hắn tâm liền nhấc lên, đây là muốn hủy cơ nghiệp của ta a. Ánh trăng như thủy ngân tả bên dưới, Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, màn ánh sáng năm màu đã triển khai, nồng đậm mùi tanh, liên tiếp thú giống, hết thảy đều tuyên cáo, La Thiên Hội nghênh đón kiến lập hội đến nay, lớn nhất nguy cơ, thú triều. Nửa giờ trước đó, vừa mới tu hành xong Tư Mã Huệ Nương, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, kết quả là bị Nguyên Tiểu Nguyệt vội vàng kêu lên, "Tổng giám đốc, phụ cận phát hiện lượng lớn yêu thú hội tụ." Nhìn xem lo lắng tiểu cô nương, Tư Mã Huệ Nương trong lòng giật mình, nhưng trên mặt như cũ trầm ổn bất loạn, nàng một bên mặc vào áo khoác, một bên đi ra ngoài, tình huống cụ thể như thế nào? Nguyên Tiểu Nguyệt là La Trần chuyên môn an bài cho trợ thủ của nàng, phụ trách thay nàng chân chạy, truyền đạt một chút tin tức. Cử động lần này tuy có giám sát chi vị, nhưng cũng không thiếu để nàng nhiều hơn chiếu cố nàng này ý tứ. Tại Tư Mã Huệ Nương ảnh hưởng dưới, Nguyên Tiểu Nguyệt cũng chấn định lại. Yêu thú là chiến đường phụ trách gác đêm tuần tra tu sĩ phát hiện, trên cơ bản đều là xuất từ cổ nguyên dãy núi bên kia, lấy viên hầu loại yêu thú làm chủ. Trước mắt chấp pháp trưởng lão Chu Nguyên Lễ ngay tại dẫn người tạo dựng phòng tuyến, chiến đường bên kia đã tất cả đều thông chi đến vị. Tư Mã Huệ Nương bước chân dừng lại, nàng xoay người lại cau mày nói, cổ nguyên dãy núi bên kia yêu thú, phải biết Tà Nguyệt Cốc láng giềng thế nhưng là Khiếu Nguyệt dãy núi, lưng tựa Kaguya núi, nơi nào yêu thú phần lớn lấy xàm là yêu lang làm chủ, làm sao lại êm đẹp xuất hiện viên hầu loại yêu thú. Cổ nguyên dãy núi khoảng cách gần nhất núi lớn tên là Tuần Di núi, bên trong xác thực chiếm cứ không ít viên hầu loại yêu thú, nhưng khoảng cách khá xa, đủ có mấy trăm dặm xa. Những cái kia yêu thú lặn lội đường xa đến chỗ này là vì sao? Nguyên Tiểu Nguyệt mù tịt không biết. Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, rõ ràng đối phương biết đến đồ vật không nhiều. Nàng lúc này đi ra ngoài, đồng thời phát xuống nhiệm vụ, triệu tập bốn đường trưởng lão, mời Đoàn Phong chủ trì tiểu ngũ hành đại trận, thời khắc tất yếu vận dụng dự trữ trung phẩm linh thạch, kích phát đại trận toàn bộ uy lực, cuối cùng thông chi hội trường, phát xuống mệnh lệnh về sau. Nguyên Tiểu Nguyệt lúc này chạy ra ngoài. Tư Mã Huệ Nương vuốt vuốt lông mày, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tà Nguyệt Cốc mặc dù cô treo Đại Hà phường thị bên ngoài, nhưng lại rất ít gặp được yêu thú tập kích, hôm nay gặp mặc dù hiếm thấy nhưng cũng tại sẽ bên trong lập hồ sơ bên trong, thế nhưng là đến từ Tuần Di núi yêu thú. Tại nàng nghi hoặc bên trong, rất nhanh liền đi tới một tòa vọng lâu phía trên. Trung Nguyên Lễ ngay tại phía trên ra lệnh, phái người tạo dựng phòng ngự trận tuyến. Hai người ăn ý nhẹ gật đầu. Tư Mã Huệ Nương lúc này mới vận chuyển linh mục thuật, nhìn ra ngoài chỉ thấy tường thành bên ngoài đã xuất hiện lẻ tẻ bạo viên, kim minh linh hầu, thanh nham khỉ chờ yêu thú, số lượng cũng không nhiều, lừa thưa kéo kéo cũng liền mười mấy đầu mà thôi. Nhưng mà Tư Mã Huệ Nương lại trong lòng trầm xuống, bình thường những này yêu thú cũng sẽ không hội tụ đến cùng một chỗ, rất rõ ràng là có cao giai yêu thú khống chế bọn hắn, làm tiên phong xung kích Tà Nguyệt Cốc, đằng sau còn có bao nhiêu yêu thú? Tư Mã Huệ Nương lúc này hỏi. Trung Nguyên Lễ trầm giọng nói, căn cứ thám tử báo cáo, chí ít không dưới 100, thậm chí có 200-300 nhiều. Nghe thấy số lượng này, Tư Mã Huệ Ương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này chỉ có thể coi là cỡ nhỏ thú triều. Đại Hà phường lịch sử bên trên, loại này cỡ nhỏ thú triều nhiều không kể xiết, mà lại thường thường phát sinh ở mùa đông mùa này. Dựa theo hiện tại thời tiết đến xem, ngược lại là cũng không làm sao kỳ quái. Bất quá, Tư Mã Huệ Nương cũng biết không thể cẩn thận chủ quan. Rốt cuộc Tà Nguyệt Cốc tu sĩ số lượng cũng bất quá khó khăn lắm gần trăm mà thôi. Thích hợp chiến đấu tu sĩ cũng mới 30-50 người, thông chi chiến đường, toàn thể xuất động, còn lại tam đường, phàm là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng toàn bộ tham chiến. Đúng, bẩm tổng giám đốc lệnh. Trung Nguyên Lễ cúi người hành lễ, lúc này phái người đi truyền đạt mệnh lệnh này, hắn tuy có chấp pháp trưởng lão hư chức, nhưng cũng không thể điều động tất cả đường khẩu tu sĩ. Duy chỉ có Tư Mã Huệ Nương, làm hội trưởng La Trần tự mình bổ nhiệm tổng giám đốc. Có cái này lâm nguy quyết đoán, thống lĩnh toàn cục quyền lực, mệnh lệnh tuyên bố còn không bao lâu, Tà Nguyệt Cốc bên trong liền đèn đuốc sáng trưng, từng đạo độn quang lấp lóe đến bầu trời đêm bên trong, mắt thấy người hầu như đều đến đông đủ. Tư Mã Huệ Nương lại phát ra mệnh lệnh, Đoàn Phong trưởng lão dẫn người chủ trì trận pháp, Chu trưởng lão người thích hợp chiến trận chỉ huy, nơi đây hiện tại giao cho ngươi đến phụ trách, nếu có nhu cầu trực tiếp báo cho ta, là thiên hội tất cả tu sĩ đều sẽ phối hợp ngươi. Chu Nguyên Lễ nhẹ gật đầu, việc nhân đức không nhường ai đón lấy nhiệm vụ này vụ. Hắn tại vọng lâu bên trên lấy linh lực mở rộng thanh âm, bắt đầu ra lệnh, thừa dịp thú triều không có hội tụ, trực tiếp phái tiểu đội tu sĩ tiến đến rảo sát những cái kia lúc đầu yêu thú. Hắc dạ dưới giết chóc như vậy mở màn, tại thành đội tu sĩ còn có phối hợp tình huống dưới lẻ tẻ tán loạn yêu thú, căn bản liền không phải là đối thủ. Pháp khí xoay quanh bay múa ở giữa, thường thường mang lên lớn bồng máu tươi, mùi tanh hôi vị càng ngày càng đậm hơn. Tư Mã Huệ Nương đứng ở phía sau, tay cầm pháp khí, cũng chuẩn bị tùy thời ứng đối xông tới yêu thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, hội trưởng cùng Vương Uyên đường chủ còn chưa có đi ra sao? Lưu Cường lắc đầu, hội trưởng gian phòng trận pháp một mực mở ra, truyền âm phù không có trả lời. Về phần Vương Uyên đường chủ bên kia, ngay tại hắn lời nói còn không rơi xuống thời điểm, vọng lâu phía trên Trung Nguyên Lễ quát chói tai đột nhiên vang lên, thú triều đến, tất cả mọi người cẩn thận, phía ngoài địch tu sĩ tất cả đều trở về theo trận mà thủ. Chỉ một thoáng, còn ở bên ngoài du đãng đi săn tu sĩ như yến về tổ đồng dạng bay trở về, rơi vào cao lớn trên tường thành, từng cái tâm thần khẩn trương, nhờ vào phù gia chi chiến kiến thức phù gia ủ bảo lực phòng ngự, La Thiên Hội cũng học theo xây dựng thêm tường thành, xây dựa lưng vào núi, lấy cốc làm trung tâm. Đối với thủ đoạn của tu sĩ tới nói, cái này cũng không khó khăn, duy nhất thiếu, liền là phù gia ổ bảo loại kia đem phù triện hòa vào trong đó thủ đoạn. Nhưng là La Thiên Hội, cũng có một bộ tiểu ngũ hành cực phẩm trận pháp, trong thời gian ngắn, liền ngay cả trúc cơ chân tu đều có thể ngăn cản một hai. Cũng đúng là như thế, La Thiên Hội chiến đường tu sĩ, cũng không phải là 10 điểm bối rối, chỉ bất quá, làm nhìn xem phía ngoài yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Lòng của mỗi người, đều đánh lên trống, 100, 200, 300, dưới bóng đêm, viên hầu gào rít thanh âm, càng phát ra gấp rút, tới về sau, mấy con núi thở sóng thần, vạn thủ gào thét cảm giác, mặc dù biết rõ, bên ngoài cũng liền 200-300 cỡ nhỏ thú triều quy mô, nhưng không chịu nổi kia yêu khí trùng thiên, mang cho người ta cảm giác sợ hãi a. Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ đều đem ánh mắt rơi xuống Chu Nguyên Lễ cùng Tư Mã Huệ Nương trên thân. Một cái là phụ trách chiến trận chỉ huy, một cái là có gặp thời quyết đoán La Thiên Hội đi hướng tổng giám đốc. Chu Nguyên Lễ nghiêm mặt, không thấy mảy may vẻ sợ hãi, hắn loại tình huống này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, bất quá một trận chiến thôi. Tư Mã Huệ Nương sắc mặt có chút tái nhợt, lấy trước chỉ là bọn người buôn nước bọt, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nếu như là lấy trước, nàng khẳng định không chút do dự, mang theo đại ca tam đệ liền chạy đường. Nhưng bây giờ, nàng đã là La Thiên Hội tổng giám đốc, phóng tới những tông môn kia bên trong, liền là trưởng môn nhân vật, há có thể lâm trận mà chạy. Hít sâu một hơi, Tư Mã Huệ Đương trầm giọng nói, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, phía sau liền là La Thiên Hội, có chúng ta nửa năm qua kiến thiết thành quả, có dựa vào người nhà của chúng ta, trận chiến này, tuyệt không thể lui. Chương 253, Lạc Vân chuẩn bị chiến đấu. Thú triều càn quét, khống chế 6 rồng, bậc 2 bạo viên, nghe nói lời này, chúng tu sĩ hai mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn nhau, vẫn như cũ có một số người, đánh lấy trống lui quân, thú triều mặc dù đáng sợ, nhưng cũng liền 200-300 quy mô, nếu là chạy tứ tán, hướng bằng hộ khu bên kia chạy tới, thương vong cũng sẽ không thấy bao lớn, loại này không khí, Tư Mã Huệ Ương cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được. Nàng thả người bay lên giữa không trung, quan sát chư tu, các người liền bỏ được vứt bỏ mảnh này thật vất vả xây dựng cơ nghiệp. Trốn, lại có thể trốn đi đến nơi nào? Là Trần hội trưởng mỗi tháng cho các ngươi cao như vậy lương bổng. Chẳng lẽ chính là vì thời khắc mấu chốt, để các ngươi có sức lực chạy trốn? Ta nói cho các ngươi biết, rời La Thiên Hội, bên ngoài nhưng không có thế lực nào sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt như vậy. Nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều, ta cũng chỉ nói một điểm. Trận chiến này, mỗi đánh giết một đầu yêu thú, nhưng tính toán một cái điểm công lao, 5 cái điểm công lao, hối đoái 200 khối linh thạch, 10 cái điểm công lao, có thể từ huân đường hối đoái pháp thuật, nếu có 20 trở lên người, trực tiếp ban thưởng thượng phẩm pháp khí một kiện. Câu nói sau cùng vừa ra, lập tức quần tình nước cuồn cuộn, 20 đầu yêu thú, liền có thể hối đoái một kiện thượng phẩm pháp khí a. Phía ngoài cỡ nhỏ thú triều bên trong, nhưng có lấy rất nhiều nhỏ yếu bậc một yêu thú, bọn hắn cái này một nhóm, phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không làm sao e ngại. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều thông đỏ lên, phía ngoài giống như không phải yêu thú, mà là từng khối linh thạch, từng kiện pháp khí, sĩ khí, rốt cục nhấc lên. Tư Mã Huệ Đương trong lòng buông lỏng, đến cùng không phải tông môn hoặc là gia tộc thế lực a. Lực ngưng tụ hoàn toàn không đủ, đại nạn lâm đầu, ai cũng muốn chạy đường, cái gọi là kiến thiết thành quả, cái gọi là người nhà ràng buộc, đều là lời nói suông, chỉ có lợi ích buộc chặt mới có thể thúc đẩy chúng tu. Mộ Dung đường chủ, làm phiền ngươi đợi chút nữa dẫn người tính toán công huân. Mộ Dung Thanh liên khẽ giật mình, đây là không có ý định để cho mình xuất chiến sao? Bên cạnh Tần Lương Thần nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng. Nàng lúc này gật đầu xác nhận. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, phía ngoài thú triều đã binh lâm thành bên dưới, như vậy, chiến, theo Trung Nguyên Lễ ra lệnh một tiếng, lấy chiến đường làm chủ, La Thiên Hội tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều tham dự vào chiến đấu bên trong. Giết, phi kiếm tung hoành, tại mênh mông thú triều bên trong, chuyển thuấn kích giết một đầu nhỏ yếu bạo viên, đắc thủ tu sĩ, mặt lộ vẻ nhe răng cười, đê giai yêu thú, kỳ thật cũng không mạnh, không có cường hoành thể phách, đại đa số đều không biết bay đi. Thủ đoạn công kích cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Càng thêm đừng đề cập trí tuệ chiến thuật, lấy trước khó giết, chỉ là bởi vì yêu thú ở vào thâm sơn đại trạch bên trong. Địa hình phức tạp, khó lòng phòng bị, lại thêm, tùy ý đồ sát yêu thú, rất dễ dàng dẫn xuất đẳng cấp cao thú tướng, thú vương, cho nên, yêu thú sinh nghĩ, mới khó thực hiện, chỉ có đồng dạng người đông thế mạnh phá sơn băng, mới có thể lấy có ổn định đi săn con đường. Nhưng bây giờ, yêu thú rời núi, xung kích La Thiên Hội, quả thực liền là muốn chết. Lăng Mộc nhìn xem phía dưới từng đầu yêu thú, chỉ cảm thấy hôm nay cơ hội phát tài thật tới. Hắn trải qua phá sơn bang hủy diệt chi chiến, công phạt phù gia chi chiến, chỉ tiếc vận khí một mực không tốt, không mò được vật gì tốt, không nghĩ tới đi vào La Thiên Hội thế mà gặp loại này cơ hội tốt. Đây là con thứ ba, lại để ta đại triển thân thủ. T. Lăng Mộc sắc mặt giây lát biến, ánh mắt rơi xuống bên cạnh, dưới ánh trăng, một đạo linh xảo thân ảnh kiên quyết ngoi lên mà lên, trực tiếp đem không trung một cái thi triển ngự phong thuật luyện khí hậu kỳ tu sĩ xé rách thành hai nửa. Kim Minh Linh Hầu, ít có thông minh yêu thú, đầy trời huyết vũ rơi xuống, giết đến hưng lên lang mộc, thình lình giật cả mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện tình hình chiến đấu đối với La Thiên Hội cực kỳ không ổn. Yêu thú thực sự nhiều lắm, 300 số lượng, nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng là La Thiên Hội có thể chịu được một trận chiến tu sĩ số lượng càng là ít đến thương cảm, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 50 số lượng. Liền cái này giao phong ngắn ngủi một hồi, liền chết trọn vẹn 6-7 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Không được, ta phải lui về, theo thành mà thủ. Lang Mộc lạnh cả tim, vô ý thức liền muốn quay đầu, nhưng mà, vừa muốn trở lại, một tảng đá lớn, liền phá không bay tới. Hắn vô ý thức chống ra trung phẩm phòng ngự pháp khí. Nhưng mà to lớn cự lực, chỉ là trong nháy mắt liền đem cách khác khí oanh bạo. Không chỉ có như thế, khối cự thạch này càng là nện vào tường thành trên trận pháp. Đem tiểu ngũ hành trận, đánh cho linh quang bạo rung động, mấy có bất ổn dấu hiệu. Trước khi chết trước, Lang Mộc không thể tin nhìn xem từ hoang nguyên chạy mà đến to lớn yêu thú. Bậc 2, làm sao có thể, huyết nhục nương theo lấy xương cốt, ào ào rơi xuống, kích thích rất nhiều yêu thú, không ngừng gầm rú, thú tính, để bọn chúng liều lĩnh công kích tới trận pháp. Nguyên bản, còn dám ra khỏi thành một trận chiến đường tu sĩ. Giờ phút này chỉ có thể liên tục bại lui, nhất là hoang nguyên bên kia, truyền đến cự Mercedes-Benz chạy âm thanh. Triệt để làm cho tất cả mọi người sắc mặt phát sinh biến hóa. Bậc 2 bạo viên, không thể để nó tới gần trận pháp. Từ Mã Huệ Nương thanh âm bén nhọn vang lên, mấy có tê tâm liệt phế cảm giác, nhưng mà, đối mặt yêu thú cấp 2, ai lại có can đảm xuất kích. Giờ khắc này, Từ Mã Huệ Nương cơ hồ tuyệt vọng, yêu thú cấp 2 vừa ra, vẫn là tối lấy tính tình táo bạo, chiến lược cường đại chứ danh bạo viên, La Thiên Hội, chỉ sợ muốn không, nàng cái này vừa mới nhậm chức không bao lâu tổng giám đốc, cũng muốn làm chấm dứt sao? Đoàn Phong, Từ Mã Hiền, theo ta đi một lần. Trên đầu thành, Tần Lương Thần cầm trong tay bí đỏ cự truy, sắc mặt dữ tợn, Đoàn Phong không chút do dự, cầm kiếm mà đứng, Tư Mã Hiền hơi có do dự, ánh mắt rơi xuống nhị muội Tư Mã Huệ Nương trên thân. Đã thấy đối phương vẻ mặt hốt hoảng, thôi được, thật vất vả mới có một cái an ổn chỗ tu hành, lại há có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta con đường vô vọng, nhưng nhị muội thật vất vả được coi trọng, nhất định phải vì nàng liều mạng bảo vệ La Thiên Hội. Tư Mã Hiền không do dự nữa, hưởng ứng Tần Lương Thần hiệu triệu, thả người mà lên, ba đạo thân ảnh bộc phát linh lực, lướt qua đàn thú, liền muốn hướng phía kia băng băng mà tới bạo viên phóng đi. Trước đó nghe đại ca danh tự, Từ Mã Huệ Nương trong nháy mắt liền từ hoảng hốt bên trong tỉnh lại. Không được, chỉ dựa vào ba người bọn hắn không đủ. Tâm niệm vừa động, nàng lập tức quát, Tàng Vấn, Văn Kiệt ở đâu? Còn không đợi hai người đáp lời, không khí bên trong liền truyền đến quát khẽ một tiếng, không cần đến bọn hắn. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo khí kình từ Tà Nguyệt Cốc ầm vang bộc phát, chợt trong màn đêm một đạo không che giấu chút nào thân ảnh màu đỏ ngòm, như rời dây cung chi mũi tên đồng dạng phá không mà ra. Trong nháy mắt, liền vượt qua Tần Lương Thần ba người, trở về, giữ vững Tà Nguyệt Cốc. Tần Lương Thần ba người sững sờ, là Vương Đường Chủ, Đoàn Phong lúc này nhận ra thanh âm kia là người phương nào. Hắn có thể làm sao? Từ Mã Hiền sắc mặt do dự, lấy lực lượng một người, ngăn cản yêu thú cấp 2, vẫn là lấy chiến lược cường đại chứ danh bậc 2 bảo viên. Đây cũng không phải là luyện khí kỳ tu sĩ có thể làm được. Tần Lương Thần nhìn xem kia giống như thiên thạch rơi đập mà đi thân ảnh, cắn răng, chúng ta trở về, Tà Nguyệt Cốc bên kia càng cần chúng ta. Tại quay đầu trước đó, hắn nhìn liếc qua một chút, đã thấy hoang nguyên phía trên, hai đạo đồng dạng bộc phát hừng hực hồng quang thân ảnh, đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Một thân hình cao lớn, chừng 5-6 trượng, có thể xưng đỉnh thiên lập địa, một thân hình chỉ có chừng 7 thước, nhưng bộc phát khí thế, lại không chút thua kém đối phương, hắn đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Tự lẩm bẩm ở giữa, ba người không chút do dự, gia nhập vào cốc bên ngoài chiến đấu bên trong. Giờ phút này, thiếu đi Đoàn Phong chủ trì trận pháp, tiểu ngũ hành trận uy năng đã suy yếu rất nhiều, dù là Chu Nguyên Lễ cưỡng ép bổ sung lượng lớn linh thạch, nhưng vẫn cũ chiếu cố không chu toàn toàn, đã có không ít cỡ nhỏ yêu thú xông vào đến trong cốc. May mắn có Viên Bà Bà, Cố Thải ra tay, mượn nhờ một đám luyện khí trung kỳ tu sĩ, đem nó lần lượt rảo sát, số lượng thực sự nhiều lắm, như thế giết, khi nào là cái đầu? Từ Mã Huệ Ương từ mênh mông thú triều bên trong, quay người ném ra một chương phù triện, kịch liệt tiếng nổ, lúc này đem hai đầu thanh nham khỉ nổ máu thịt be bét. Nhưng là yêu thú da dày thịt béo, chỉ là lung lay, lại tiếp tục công kích cái khác lân cận tu sĩ. Cẩn thận, bên tai có nhắc nhở âm thanh truyền đến, Từ Mã Huệ Ương bản nhân cũng chú ý đến phụ cận tình hình chiến đấu. Lúc này không chút do dự, triển khai một mặt thủy thuẫn, bàng bạc cự lực, lúc này đem nàng đánh cho bay ngược mấy chục mét, một đầu chừng cao một trượng bạo viên. Chính cuồng bạo vỗ mình lồng ngực, bậc một đỉnh phong yêu thú, loại này hình thể, loại này uy thế, đã không kém hơn luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Nghĩ mà sợ, sau khi Tư Mã Huệ Nương vội vàng bứt ra bay lên không trung. Nhưng mà kia Bạo Viên, nhưng thật giống như để mắt tới nàng đồng dạng, tiện tay bắt đứng dậy bên cạnh một bộ yêu thú thi thể. Xem như vũ khí, ném tới, phá, bên người kiều trá âm thanh truyền đến, một thanh phi kiếm, lúc này vẽ qua, đem thi thể kia, cắt chém thành mấy chục khối, là Mộ Dung Thanh Liên ra tay giúp đỡ, đa tạ. Tư Mã Huệ Nương thở một hơi dài nhẹ nhõm, Mộ Dung Thanh Liên sắc mặt âm trầm như nước, dạng này không được. Tư Mã Huệ Nương đồng dạng không quá lạc quan, yêu thú số lượng, mấy lần tại chúng ta, lại tiếp tục như thế, dù là thắng, cũng muốn tổn thất nặng nề, nếu là thương vong qua 2/3, kia La Thiên Hội liền có thể xưng chỉ còn trên danh nghĩa. Hội trưởng đâu? Tư Mã Huệ Nương đánh ra từng đạo công kích, trong miệng lại tại hỏi La Trần rơi xuống, tại loại thời khắc mấu chốt này, La Trần đều không xuất hiện, cũng không thể mọi người là La Thiên Hội liều sống liều chết. Ngươi ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng đi, hắn sẽ không chạy a, hắn không phải loại người như vậy. Mộ Dung Thanh Liên lúc này gầm thét trở về, Tư Mã Huệ Nương khẽ giật mình, vì sao, phản ứng của nàng sẽ như thế lớn? Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, một đóa mây đen, phát ra rít lên thanh âm, giữa trời rơi xuống, nơi này nương theo, là vô số bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chương 254, Lạc Vân chuẩn bị chiến đấu. Thú triều càn quét, khống chế 6 rồng, bậc 2 Bạo Viên, Tà Nguyệt Cốc bên ngoài. Thú triều bên trong, mấy chục tu sĩ đang đứng ở huyết chiến bên trong, bọn hắn chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, bên người có thể dựa vào đồng bạn, càng ngày càng ít, một khi linh lực không biết, rơi xuống đến thú triều bên trong, liền là một cái chết, dù là thân ở không trung, cũng muốn phòng bị yêu thú bay lên không vọt lên đánh giết, hoặc là đá vụn cự mộc oanh tạc, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn đều là bại vong hạ tràng. Hội trưởng đâu? Tại thế cục càng ngày càng thời điểm nguy hiểm, bọn hắn cùng Tư Mã Huệ Nương đồng dạng, trong lòng không khỏi phát ra đồng dạng nghi vấn. Vì cái gì hội trưởng không ra tay? Mà cái nghi vấn này rất nhanh liền được giải đáp. Một thân ảnh quanh thân quanh quẩn lấy 10 cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, như cuồng phong đồng dạng càn quét tiến thú chiều bên trong, nương theo thì là gió táp mưa rào đồng dạng ngũ sắc thạch châu, lớn bồng thạch châu giống như mưa rơi rơi đập những nơi đi qua, yêu thú bộc phát ra một lùm bụi huyết hoa. Còn không chờ yêu thú cuồng bạo, đạo thân ảnh kia bên cạnh hỏa cầu thuật liền bay ra, âm kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, mỗi một lần bạo tạc liền đại biểu cho một đầu thậm chí nhiều hơn con yêu thú chết đi. Giờ phút này quả thực cực kỳ giống nông phu thu hoạch hạt thóc, nhưng vị kia thu hoạch đều là mệnh a. Bỗng dưng đạo thân ảnh kia tại bên tường thành ngừng lại, mà nơi hắn đi qua rõ ràng liền là một đầu máu tươi cùng thi cốt xếp thành huyết lộ. Hội trưởng, là hội trưởng sẽ mọc ra tay, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. La Trần lại không có cái gì đáp lại, ánh mắt của hắn rơi xuống nơi xa cánh đồng hoang bên trên. Hạo đãng oanh minh âm thanh đang không ngừng bộc phát, nơi đây nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tất cả mọi người, tất cả đều thối lui. Khẽ quát một tiếng, La Trần không chút do dự từ trong miệng thốt ra một viên kiếm hoàn. Ngay tại chiến đấu, La Thiên Hội tu sĩ nghe vậy vội vàng không tiếc hết thảy giá phải trả bước lui trước mặt yêu thú, bọn hắn phi độn đến trên trời, thần sắc kinh hoàng. Hội trưởng để chúng ta thối lui làm gì? Tại mọi người vừa kinh vừa nghi, kiếm hoàn đón gió mà lớn dần, thoáng qua hóa quang mà đi, mấy chục đạo kiếm quang đột nhiên phân hóa mà ra, đi, La Trần chập ngón tay như kiếm, đại viên mãn điều khiển thuật, để kia mấy chục đạo kiếm quang, như kiếm khí vòi rồng đồng dạng, rơi vào thú triều bên trong, yêu thú lại là da dày thịt béo lại như thế nào? Kiếm hoàn thế nhưng là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sản xuất, đời trước chủ nhân càng là trúc cơ chân tu, lấy pháp lực quẩn dưỡng hơn 10 năm, cho dù hiện tại cấp bậc không cách nào tấn thăng, nhưng vẫn không mất sắc bén, theo kiếm khí vòi rồng tiến vào thú triều bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, liền thu hoạch to lớn chiến quả. Mấy chục con yêu thú, không có chút nào sức chống cự, liền bị rào sát thành bọt máu, có 3 đầu hình thể cao lớn Bạo Viên, gầm thét không ngừng, khí thế hung hăng hướng phía La Trần vọt tới, nhưng mà La Trần lặng lẽ mỉm cười một cái, kiếm chỉ lại chuyển, kiếm khí vòi rồng, lần nữa biến hóa, một đạo cô đọng kinh thiên cự kiếm, tại ánh trăng bên trong, vào đầu chém xuống, tốc độ nhanh chóng, kỳ phong chi lợi, vào đầu kia một đầu có thể so với luyện khí đại viên mãn Bạo Viên, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị chém thành 2 đoạn. Mặt khác hai đầu thấy thế, không khỏi ngẩn người, sau đó trong miệng phát ra ô tiếng giống, quay người, chạy. La Trần cũng không truy đuổi, rốt cuộc đây chỉ là bậc 2 thú tướng lôi cuốn mà đến đê giai yêu thú. Trói buộc lực cũng không mạnh, nhất là đầu kia bậc 2 Bạo Viên bị Vương Uyên cuốn lấy. Căn bản là không có cách chỉ huy bọn chúng, đến mức những này đê giai yêu thú, chỉ là bằng vào bản năng tác chiến. Tất cả mọi người, đi ra tay, chém giết còn lại yêu thú. La Trần lấy tay một chiêu, kiếm hoàn hóa thành một thanh 3 thước thanh phong. Rơi vào tay hắn bên trong, trường kiếm nghiêng nghiêng hướng phía dưới một chỉ, lập tức, chính là ầm vang hứa hẹn, giết, giết, giết, từ đầu tới đuôi, La Trần hết thảy ra 3 lần tay, Từ thú triều bên ngoài lấy hỏa cầu thuật cùng mã não phế châu. Cuồng bạo trùng sát tiến đến, lấy kiếm khí vòi rồng, đánh tan lớn nhất đàn thú, lấy cự kiếm thuật, cường thế chém giết bậc một đỉnh phong yêu thú. Nhưng liền cái này ba lần ra tay, tất cả đều thu hoạch to lớn chiến quả, nhận hắn kích thích, trong chốc lát La Thiên hội sa sút sĩ khí, tăng vọt mấy lần, độn quang tung hoành, bắt đầu rảo sát còn lại những cái kia còn chưa kịp chạy trốn viên hầu loại yêu thú. Càng có Đoàn Phong, Tăng Vấn hạng người, cất bước trong đó, mỗi một lần ra tay, tất có thu hoạch, nhìn thấy một màn này, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hội trường, bên tai truyền đến khàn khàn nữ tử thanh âm, La Trần bên mặt nhìn lại, Tư Mã Huệ Nệ chính ấy nấy đi đến bên cạnh hắn. Thật có lỗi, ta làm được quá kém. La Trần vung tay lên, vẫn chưa tới thưởng công phạt tội thời điểm, thỉnh tội sự tình, về sau lại nói. Tư Mã Huệ đi ương khẽ giật mình, theo La Trần ánh mắt, rơi xuống nơi xa kia mảnh hoang nguyên phía trên, bậc hai thú tướng chưa chết, hoàn toàn chính xác còn không phải lúc, ngươi đi phối hợp Chu Nguyên Lễ, điều động tu sĩ tham chiến, tiểu ngũ hành trận pháp có thể đóng lại, để trong cốc luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng ra thấy chút máu, La Trần phân phó nói. Tư Mã Huệ đi không còn lưu luyến, lúc này dựa theo mệnh lệnh, đi triệu tập nhân thủ. Đợi hắn đi rồi, Mộ Dung Thanh liên áp sát tới, Vương Đường chủ bên kia, có phải hay không cần chúng ta chi viện một hai? La Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn ngoài 10 dặm trốn chiến trường kia, mấy hơi thở về sau, hắn lắc đầu nói, trước tiên đem bên này xử lý tốt, bên kia không cần các ngươi hỗ trợ. Ây, không để ý tới Mộ Dung Thanh liên nghi hoặc, La Trần bay lên đầu tường, trong tay mã não phế châu, giống như mưa rơi rơi xuống, mỗi lần kích chúng yêu thú, liền phát ra một cỗ bạo tạc, mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại đủ để xáo trộn yêu thú động tác, một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú, tại chỗ tử vong, mạnh một điểm, cũng tại tu sĩ khác vây công dưới, thoáng qua bỏ mình, chỉ chốc lát sau, theo Tư Mã Huệ Nương mang theo Tà Nguyệt Cốc một đám luyện khí trung kỳ tu sĩ gia nhập chiến trường. Thế cục liền triệt để ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống liền là một trận triệt để đồ sát. Thẳng đến lúc này, La Trần mới hoàn toàn yên tâm, như vậy, liền chỉ còn lại đầu kia bậc hai bạo viên. La Trần tâm niệm vừa động, thu lên kiếm hoàn, thoáng qua ở giữa, trên tay trượt xuống một cây màu xanh đại kỳ, ra, khẽ quát một tiếng, ba đầu màu xanh mộc dao, nương theo lấy ken két kính ken két, từ đầu tường xoay quanh mà ra, La Trần mặt không đổi sắc, trên thân linh lực phun trào, phối hợp với cao siêu pháp khí điều khiển kỹ thuật, lại một lần triệu hoán ba đầu màu xanh mộc dao, tình cảnh này, nếu để cho vị kia luyện khí đại viên mãn Khâu Bách trông thấy, chỉ sợ sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống, luyện khí đại viên mãn dốc hết toàn lực, mới khó khăn lắm kích phát sáu đầu mộc dao. Nhưng La Trần dễ dàng, liền triệu hoán sáu đầu, nhìn hắn vẫn có dư lực bộ dáng, chỉ sợ còn có thể triệu hoán một hai đầu ra. La Trần bước chân đạp mạnh, rơi vào cầm đầu vị đầu kia màu xanh linh khí giao long trên đầu. Nơi đây giao cho các ngươi, hoang nguyên chiến trường bên kia, ai cũng không được đến gần. Dứt lời, hắn liền chân đạp mộc dao, khống chế sáu rồng, phá không mà đi. Mà tại chiến trường bên trong, rất nhiều tu sĩ thần sắc hưng phấn vô cùng. Hội trưởng đây là muốn cùng chiến đường Vương Đường chủ cùng một chỗ liên thủ rào sát bậc hai bạo viên a. Đám người bên trong, Tư Mã Huệ Đi Ưng thần sắc kinh nghi bất định, tiểu đệ Tư Mã Văn Kiệt áp sát tới, đồng dạng ngạc nhiên, đại ca lúc trước không có nói sai, cái này cực phẩm pháp khí, thật tại hội trưởng trên thân, thanh xạ tụ giao kỳ, nhưng ngự sáu giao, càng có phóng thích thanh xạ hương khí, trở ngại tu sĩ linh lực vận chuyển chi công, dù không lấy công kích cường đại chứ danh, nhưng lại linh hoạt đa dạng, cho dù tại cực phẩm pháp khí bên trong, cũng là người nổi bật, Tư Mã Huệ Nương lẩm bẩm nói. Vậy cái này giống như nói đến, ban đầu ở Bắc Nhai ba ngõ hẻm cứu chúng ta, thật là hội trưởng, tiểu đệ Văn Kiệt liên tục gật đầu, sẽ không sai, mà lại vừa rồi hội trưởng lộ diện thời điểm, sử dụng kia Thạch Châu ám khí, rõ ràng cũng là lúc trước phá vỡ Liễu Hàn trận pháp thủ đoạn. Vừa rồi La Trần ra sân thời điểm, ném ra mấy ngàn viên mã não phế châu, loại thủ đoạn này, đã thành La Trần tiêu chí, Tư Mã Văn Kiệt không ngốc, rất nhanh liền từ những người khác nơi đó nghe được tin tức. Lúc ấy Bắc Nhai một trận chiến, đại ca sắp gặp tử vong. Nhị tỷ người cũng bị thương nặng, liền hắn ý thức nhất là thanh tỉnh, nếu như nói lần trước phù gia chi chiến, đại ca Tư Mã Hiền còn không thể xác định, như vậy lần này, hắn cơ hồ có thể gấp trăm lần nghìn lần xác nhận. Lúc trước liền là La Trần ra tay cứu bọn hắn, bên tai là tiểu đệ thanh âm, trong mắt là đi xa bóng lưng, Tư Mã Huệ Đệ cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp, trong lòng suy nghĩ phun trào, sau đó, nàng đột nhiên quay đầu, không muốn kéo dài, tốc độ giải quyết hết những này yêu thú, để phòng hạng giả áo túi cơm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 255, Lạc Vân chuẩn bị chiến đấu. Thú triều càn quét, khống chế sáu rồng, bậc hai bạo viên, Vương ca, ngươi đến cùng vẫn là luyện kia huyết tu thủ đoạn a. La Trần chân đạp giao long, ánh mắt rơi xuống hoang nguyên kia một chỗ trên chiến trường. Một người một vượn, không chút nào né tránh, nhiều lần đều là quyền cước xung kích, mênh mông khí huyết chi lực tràn ngập bốn phía, quả thực đến làm cho không người nào có thể hô hấp tình trạng. phương viên 10 dặm chi địa, giờ phút này đều là mấp mô, mặt đất rạn nứt, nếu như nói bậc hai bạo viên có loại này lực phá hoại, hoàn toàn không đủ để lấy làm kỳ, rốt cuộc, vốn là lấy lực phá hoại chứ danh yêu thú cấp 2. Tại viên hầu một loại yêu thú bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại, là Trần luyện chế nhiên huyết đan, sở dĩ có như kia lực bộc phát, nguyên nhân chủ yếu cũng là dùng bạo viên yêu huyết làm chủ tài. Nhưng Vương Uyên giờ phút này bày ra lực phá hoại, liền không giống bình thường, từng đầu huyết sắc cự mãng, từ trên người hắn phun ra ngoài, mỗi một lần ra quyền, nhất định có huyết sắc cự mãng nương theo, cường hoành vô song lực lượng, thậm chí ngay cả yêu thú cấp 2, đều khó mà chống lại, giờ phút này hai người chiến đấu tình trạng, hiện ra chia 5 năm trạng thái, đây là luyện thể đệ nhị cảnh lực lượng, vẫn là, dung hợp huyết đạo thủ đoạn, bày ra quỷ dị cường đại, La Trần có thể cảm giác được, Vương Uyên không chỉ có không rơi xuống hạ phong, ngược lại theo chiến đấu, khí thế một mực tại tăng vọt, những cái kia huyết sắc cự mãng đánh tới bạo viên trên thân. Phàm là có chỗ lưu lại, liền sẽ gặm nuốt bạo viên huyết nhục, đồng thời thông qua từng đầu tiểu xa, phản hồi bổ sung đến Vương Uyên trên thân, như thế một vào một ra, này lên kia xuống, mới xây thành Vương Uyên càng chiến càng mạnh uy phong, thống khoái, hảo hảo thống khoái, La Trần, ngươi không cần nhúng tay, ta liền có thể tu thập xúc sinh này, nhưng mà, đối mặt Vương Uyên xin chiến, La Trần lại quả quyết cự tuyệt, không thể ham chiến, để phòng người khác thăm dò. Chiến đấu bên trong Vương Uyên, nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, mình đối huyết đạo hấp thu dung nạp, còn không có đạt đến tại hoàn mỹ, bây giờ bày ra chiến đấu thủ đoạn, cỗ kia mùi máu tanh quá mức rõ ràng, nếu là bị chính đạo chi sĩ trông thấy, nhất định phải kêu đánh kêu giết, đến lúc đó, hắn rất có thể bị tông môn truy nã, trở thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột chạy qua đường. Thôi được, ngươi tới đi, La Trần khẽ gật đầu, một chân dậm chân, dưới hông cự long, lắc đầu vẫy đuôi đồng dạng bay đi. Không có cứng đối cứng, sáu đầu giao long xoay quanh ở ngoại vi, không ngừng phát ra thanh xạ hương khí. Vương Uyên sớm đã đạt được La Trần căn dặn, lấy bí pháp khống chế mình không hấp thu lượng lớn thanh xạ hương khí. Mặc dù có chút ít thanh xạ độc hương, thông qua lỗ chân lông da thịt tiến vào trong cơ thể hắn, cũng trong nháy mắt bị bành trướng khí huyết tan rã, nhưng bậc hai bạo viên liền không có cái này trí tuệ, giống phát giác được có bên thứ ba chen chân, trở nên càng phát ra táo bạo, to bằng cái thớt bàn tay, không ngừng đánh ra. Vương Uyên cũng không chút nào né tránh, lần lượt ngút trời mà lên, đón đỡ những công kích này, bành, bành, bành, kịch liệt chấn động âm thanh, không ngừng vang lên, La Trần chỉ là ở bên ngoài điều khiển thanh xạ tụ giao kỳ. Cũng có thể cảm giác được kia mỗi một lần va chạm, sinh ra nhục thể va chạm, luyện thể đệ nhị cảnh, vậy mà cường đại như vậy, đơn thuần lấy thể phách luận, hoàn toàn không thua tại yêu thú thân thể. Cũng không biết Vương Ca nói luyện thể đệ tam cảnh, sẽ có như thế nào kỳ lạ biến hóa, thậm chí có thể dẫn động thọ nguyên tăng trưởng. Ta một mực tại kiên trì bồi nguyên linh dịch, kim chất ngọc dịch sử dụng, cộng thêm linh khí rèn luyện, giờ phút này thể phách cùng bọn hắn so sánh, chênh lệch lại là bao nhiêu? Ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng động tác trên tay lại một điểm không có tư giãn, tại sáu đầu mộc dao phun ra nuốt vào dưới, bất quá mấy chục cái hô hấp, bạo viên khí thế liền càng phát ra uể oải, hấp thu quá nhiều thanh xạ độc hương, để nó một thân yêu lực, không cách nào tự nhiên vận chuyển, động tác càng ngày càng chậm, đánh ra công kích cũng càng ngày càng yếu. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ sinh tử, bạo viên gào thét một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng lại một vòng hỏa hồng vầng sáng. Cẩn thận, nó muốn liều mạng, Vương Ung dặn dò một tiếng, mình lại là không lùi mà tiến tới, một bên nhanh chân chạy, một bên cũng chỉ như quyền, chỉ để lại ngón tay cái đột xuất bên ngoài. Tại La Trần linh mục thuật nhìn chăm chú, Vương Uyên ngón tay cái lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Ở trên người liền chút 12 đại huyệt, đây là minh thần phá sát thượng vị 12 huyệt. Trong lúc mơ hồ, La Trần hiểu rõ trong đó hết thảy. Sau một khắc, Vương Uyên hình thể cũng đột nhiên tăng vọt, trước đó cao 2 mét, thuộc về người bình thường tiêu chuẩn, nhưng theo ngón tay cái liên tiếp kích thích, hắn hình thể không ngừng bành trướng, rất nhanh liền đi vào một trượng, mà lại, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, một trượng nửa, cuối cùng, dừng lại tại chừng 5 mét, đứng đắn là một cái tiểu cự nhân, áo quay bạo liệt, mảng lớn cơ bắp trần trụi ra, giống như cầu long rễ cây đồng dạng, từng cục tại kia kim cương thể phách phía trên, kim cương thể phách dưới. Bạch ngọc đồng dạng xương cốt, như ẩn như hiện, theo hắn nhanh chân chạy, càng có sông lớn trào lên cảm giác, kia là giống như trì thủy ngân đồng dạng huyết dịch, tại trong đó không ngừng lực bộc phát lượng, đây là muốn ngạnh hám yêu thú cấp 2 bộc phát sao? La Trần chau mày, hắn phát hiện Vương Uyên một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn bộ người tính cách liền phát sinh to lớn biến hóa. Lúc bình thường, hắn nhưng từ không như này cuồng nhiệt thái độ, giống, chết đi, thú giống người giận, gần như đồng thời bộc phát, hai người tại La Trần nhìn chăm chú. Thoáng qua tứ chi tiếp xúc, âm, dày đặc oanh minh âm thanh, không ngừng bộc phát, tốc độ nhanh chóng, dù là La Trần có đại viên mãn linh mục thuật, cơ hồ đều muốn bắt giữ không đến, cái này không giống với tu sĩ kim đan loại kia động một tí trăm ngàn dặm hùng vĩ công kích, mà là mỗi một quyền mỗi một chân đều đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, người bình thường căn bản không tiếp nổi một quyền, thậm chí tại La Trần nhìn đến, trúc cơ tu sĩ tiếp tái một hai quyền cũng muốn quá sức. Bất quá thắng bại đã phân, La Trần tự lẩm bẩm ở giữa, trong trận chiếm cứ đột nhiên rõ ràng. Vương Yên một tay dán tại to lớn bạo viên trên thân, quạt hương bồ lớn bàn tay, ngay cả đập 7 lần, 7 tầng loan, oanh, ngưng tụ tới cực điểm khí kình, liên tiếp 7 lần bộc phát, mà lại một núi càng so một núi cao, qua trong giây lát, liền giống như 7 tòa núi lớn áp đỉnh, bạo viên thân thể như gặp phải trọng kích, không ngừng lùi lại, một bước, hai bước, 7 bước, 7 bước về sau, nó nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới máu thịt be bét, lồng ngực chỗ, càng có một cái động lớn, thắng, không đúng, nó còn có dư lực. Vương Uyên quát khẽ ở bên tai vang lên, La Trần nhìn kỹ lại, bạo viên ngực, bỗng nhiên có một viên yêu đan bay ra, hủy diệt giống như khí tức, đột nhiên hiển hiện, mà bạo viên, thân thể không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành không đến cao hai trượng, nhìn cũng không nhìn hai người, cũng không quay đầu lại hướng thâm sơn trong cổ lâm chạy tới. Muốn chạy, La Trần cười lạnh một tiếng, hắn ở bên ngoài cũng không phải đứng đấy ăn dưa, một thân xanh nhạt pháp bào, không gió mà bay, dưới chân mây mù bốc lên, thoáng qua bay lên không trung, trong tay đại kỳ không ngừng lay động, phảng phất muốn quay xuống trên trời tinh hà đồng dạng. Theo hắn lay động, sáu đầu mộc trúc giao long gầm thét lấy không cùng vị trí bay ra, rất mau đuổi theo trên bạo viên. Oanh, oanh, trước hai đầu trong nháy mắt bạo tạc, đem bạo viên chạy trốn chi thế đánh gãy, còn lại bốn đầu trực tiếp bao trùm bạo viên tứ chi, lượng lớn thanh xạ độc hương phun ra, cơ hồ đem kia một phiến khu vực đều nhuộm thành màu xanh. Theo rất nhiều thanh xạ hương khí thôn nôn, bốn đầu mộc trúc giao long thân thể cũng càng phát ra nhỏ gầy, tới cuối cùng hóa thành hư vô, mà bạo viên cũng hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, La Trần mới có rảnh nhìn về phía mặt đất, ngoài ý liệu là kia viên yêu đan cũng không thành công tự bạo, mấy trăm đầu lít nha lít nhít tiểu xa giống như là dây đỏ đồng dạng đem yêu đan tầng tầng bọc vào đến, thu nhỏ hình thể. Vương Uyên một tay bắt lấy yêu đan, ngẩng đầu lên nhìn xem La Trần, nhếch miệng cười một tiếng, cười trùy, có thể hay không mặc quần áo vào a? La Trần mắng một câu, lười nhác nhìn kia lõa nam, thẳng đến bạo viên chỗ đi. Hắn cũng không có giết ra hỏa này, ý vị này, hắn cùng Vương Uyên bắt sống đầu này yêu thú cấp 2. Chương 256, này thành nguy cấp, tồn vong chi thu vậy. Sao không bắt trước chuyện lúc trước, một đầu sống bậc 2 bạo viên, giá trị lớn bao nhiêu? Này yêu phân chia hỏa trúc, tính tình táo bạo, không thông nhân tính, rất khó thuần phục, nếu không có đặc thù ngự thú thủ đoạn, này yêu giá trị cũng không cao, bất quá là giết chi lấy tài liệu, nhiều lắm là bán cái 4-5 ngàn linh thạch, nó cùng La Trần mua hàng đầu kia liệt hỏa vân bằng nhưng khác biệt. Liệt hỏa vân bằng mặc dù cũng là yêu thú cấp 2, nhưng là rất khó bắt giữ phi cầm loại yêu thú, một đôi cánh chim nếu là hoàn chỉnh, bản thân liền là tốt nhất bậc 2 đúc tài, vì thế, liệt hỏa vân bằng giá cả, một mực giá cao không hạ, khách quan mà nói, bạo viên giá trị tại trong tay người khác, liền rất thấp, nhưng, cái này vẻn vẹn đối với người khác mà nói, La Trần khác biệt, hắn là luyện đan sư, mà lại vừa vặn có một phần nhằm vào bạo viên yêu huyết đan phương. Giờ phút này La Trần nhìn xem đầu kia chật vật không chịu nổi, máu thịt be bét bạo viên, trong lòng kích động không thôi, nếu là lấy bậc 2 bạo viên yêu huyết, luyện chế nhiên huyết đan, uy năng sẽ như thế nào? Có phải hay không mang ý nghĩa có thể cung cấp trúc cơ chân tu sử dụng? Cứ như vậy, nhiên huyết đan giá trị đem nhất phi trùng thiên, mặc dù bây giờ nhiên huyết đan giá cả liền đã có thể so với phổ thông bậc 2 đan dược, nhưng kia cũng là bởi vì đặc thù công hiệu, như lấy bậc 2 yêu huyết làm chủ tài, thế tất sẽ trở thành chân chính bậc 2 đan dược, tăng thêm đặc thù hiệu quả. Hắc hắc, ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Một mảnh hỗn độn có thể xưng phế tích cánh đồng hoang bên trên, Vương Uyên như dẫm trên đất bằng đi tới, đi đến chỗ gần, hắn nhíu mày, không giết chết sao? Con thú này, ta tạm thời giữ lại hữu dụng, hắn cũng không tính giết chết cái này bậc 2 bạo viên. Đem nó nuôi nhốt bắt đầu, lấy huyết luyện đan mới có thể lợi dụng tối đại hóa. Vậy cái này yêu đan, liền cho ngươi đi. Nói chuyện thời điểm, Vương Uyên tiện tay đem hắn trước đó đoạt lấy yêu đan, vứt cho La Trần, La Trần vừa đón lấy, dưới chân hôn mê bạo viên liền co quắp một chút, nó bản năng còn muốn đem này bản mệnh yêu đan thu hồi đi. La Trần nhếch miệng cười một tiếng, đánh giá trên tay yêu đan, từng đầu tơ máu như tiểu xà đồng dạng, lít nha lít nhít bao vây lấy lớn chừng quả đấm tinh hạch. Tinh hạch bên trong lờ mờ có thể thấy được, có lượng lớn thuần túy yêu lực, mà tại tinh hạch bên ngoài, ngoại trừ tơ máu bên ngoài, còn có một tầng thật mỏng màu xanh vách ngăn, đây chính là thanh xạ tụ giao kỳ thả ra thanh xạ độc thơm. Vương Uyên sở dĩ có thể thông dong ngăn cản yêu đan tự bạo, cũng có La Trần một phần công lao ở bên trong. Hai người không có nhiều trì hoãn, Tà Nguyệt Cốc bên kia còn có một đống lớn sự tình đâu. La Trần trong tay linh lực tuôn ra, rầm rầm hình thành từng đầu xiềng xích, đem bạo viên thi thể trói buộc chắc chắn, kéo lấy cỗ này hôn mê bất tỉnh thân thể, liền hướng Tà Nguyệt Cốc phương hướng bay đi. Đáng tiếc, rút lại nhiều như vậy, không phải chỉ là bán yêu thú thịt, chúng ta liền muốn phát tài. Nghe La Trần cái này tham tiền đồng dạng ngữ khí, sóng vai mà đi Vương Uyên không khỏi cười khẽ, yêu thú cũng không phải hình thể càng lớn càng tốt. Có rảnh, người thật nên nhìn xem quyển kia, Thiên Bằng Biến, trên đó có rất nhiều đối yêu thú giới thiệu. Tại Vương Uyên giải thích xuống, La Trần mới biết được, vì cái gì yêu thú cấp 2, hình thể sẽ có như kia cực đoan biến hóa, hình thể quá lớn, đối với đồ ăn nhu cầu thì càng cao, bình thường hơi hành động, khí huyết cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Vì thế, rất nhiều yêu thú, tại tiến giai bậc 2 thời điểm, liền sẽ bản năng bắt đầu diễn hóa tu hành phương hướng, đem tu hành thiên về điểm, từ thể phách chuyển rời đến yêu lực tích lũy bên trên. Yêu đan, đây cũng là yêu thú tu hành kết quả, không giống nhân tộc tu sĩ, thường thường cần kim đan kỳ thời điểm mới có thể ngưng kết kim đan, yêu thú tại bậc 2 thời điểm liền sẽ ngưng kết yêu đan, lúc này, bọn hắn liền vượt hướng về phía một đầu cùng loại nhân tộc con đường tu hành, đem phun ra nuốt vào tu nạp linh khí, chứa đựng tiến yêu đan bên trong, chuyển hóa làm bản mệnh yêu lực, một khi gặp được trạng thái chiến đấu, khổng lồ yêu lực đổ xuống ra, ngoại trừ có thể phóng thích yêu thuật bên ngoài, còn có thể bành trướng hình thể. Nghe xong lời giải thích này về sau, La Trần mới chợt hiểu ra, vì cái gì trên thị trường phần lớn bán là bậc 1 yêu thú thịt. Rõ ràng yêu thú cấp 2 hình thể càng lớn, thể trọng cũng lớn hơn, da thịt lượng theo lý cũng sẽ càng nhiều. Nguyên lai, cả người tinh hoa, đều hội tụ đến yêu đan bên trong. Hùng Côn bán hắn Liệt Hỏa Vân Bằng thời điểm, cường điệu điểm cũng là tại yêu đan cùng cánh chim phía trên. Đối với Liệt Hỏa Vân Bằng trên thân kia hơn vạn cân thịt, căn bản không sao cả để ý, trước đó cũng là nghĩ, tiện tay bán cho những cái kia luyện khí kỳ tán tu. Như thế nhìn đến, kia, Thiên Bằng Biến, thật là có mấy phần chỗ độc đáo, La Trần tán thán nói. Sau đó trong lòng hơi động, hắn trong túi chữ vật, vừa lúc liền có một cỗ chim bằng loại yêu thú thi thể. Nếu là luyện hóa một phen, là có thể đề luyện ra không ít tinh huyết, ngược lại là có thể cung cấp Vương Uyên tu luyện Thiên Bằng Biến. Vương Uyên không biết La Trần tâm lý hoạt động, cảm khái nói, dù sao cũng là luyện thể đệ tam cảnh công pháp, như thế nào lại không còn gì khác, kia Vương ca ngươi vừa rồi biến hóa hình thể phương thức, cũng là nguồn gốc từ tại Thiên Bằng Biến. Vương Uyên lắc đầu, đây cũng không phải, ta rất sớm trước đó liền sẽ một chiêu này, thuộc về đối khí huyết thể phách vận dụng, bất quá, Thiên Bằng Biến hoàn toàn chính xác cho ta không ít mạch suy nghĩ. La Trần trừng mắt nhìn, vậy ngươi muốn tu hành Thiên Bằng Biến sao? Hắn đã quyết định, nếu như Vương Uyên thật cần, liền đem cỗ kia Liệt Hỏa Vân Bằng trong thi thể tinh huyết đưa cho Vương Uyên bộ phận, còn lại bộ phận cũng đầy đủ hắn về sau dùng để luyện chế đế lưu tương. Không nghĩ tới, Vương Uyên lại nhếch miệng, loại yêu chi biến như thế nào so ra mà vượt nhân tộc ta chân thân, pháp này chỉ có thể tham khảo, nếu có thể hoàn thiện ta luyện thể hai cảnh bản mệnh công pháp đã đáng giá, về phần toàn diện tu hành, ta là vạn vạn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Nghe nói lời này, La Trần cũng không khỏi nhẹ gật đầu, yêu thú rất mạnh, nhưng cũng không mạnh như vậy, cùng cấp nhân tộc, thủ đoạn phàm là phong phú một điểm, đều có thể đối phó yêu thú, loại yêu chi biến, nhìn hoàn toàn chính xác không thể làm, mà lại, kia, Thiên Bằng Biến, công pháp vẫn là không trọn vẹn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.